Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho con thật nhiều tiền như vậy là tốt, nhưng bố biết mình đã sai. Bà Tâm thì vẫn một mực cho rằng tất cả chuyện hôm nay đều tại Hoàng mà ra. Bà ta liền gào lên, là thằng đó, là tại thằng đó, nó giết con rồi con ơi. Nà khẽ lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm cả chiếc gối. Không phải hoàn toàn như vậy. Thật ra đứa con trong bụng của con nó không phải là cụ Hoàng. Bà Tâm nghe Nà nói vậy thì ngơ ngác. Còn nói sao? Nó không phải con thằng Hoàng thì nó con của ai? Hai hàng nước mắt cay đắng trào ra làm nhòe đi đôi mắt của Na. Cô bỗng nhiên lúc này cảm thấy bản thân của mình tỉnh táo một cách lạ thường. Cô bắt đầu kể lại cho ông bà Tâm nghe. Vì có điều kiện được gia đình nuông chiều, dần dần Na bắt đầu đua đòi theo đám bạn xấu. Na tham gia vào những buổi tiệc tùng ăn chơi bay lắc thâu đêm suốt sáng. Vì lúc nào cũng được tự do thoải mái không bị ai quản thúc. Cho nên dần dần Na vô tư ăn chơi mà chẳng phải lo lắng gì cả. Hết tiền thì đã có bố mẹ của Na lo. Dần dần Na lao vào cuộc sống buông thả, say trong men rượu mạnh, đắm chìm trong sự bồng bềnh của những viên thuốc lắc. Và trong một buổi thắc loạn thâu đêm, Na đang mệt quá và thiếp đi. Đến sáng tỉnh dậy, cô cảm thấy trong người có chút khác lạ. Biết mình đã bị lũ bạn xâm hại, nhưng vì danh dự của mình cô không dám nói với ai. Hơn một tháng sau thì cô phát hiện mình đã có thai vào đúng thời điểm ấy. Một hôm, Hoàng lái xe chở một chuyến hàng từ dưới quê lên đưa cho cửa hàng của nhà cô. Hai người vô tình gặp nhau, Hoàng buông lời tán tỉnh. Nà thấy Hoàng thật thà cũng có đôi chút ưa nhìn. Từ khi ấy cô đã chọn Hoàng làm bố cho đứa trẻ trong bụng của cô. Hoàng và Na nhanh chóng xa vào vòng tay của nhau, nhưng Na lại không biết Hoàng đã có người yêu. Hơn một tháng yêu nhau, Na thông báo cho Hoàng mình đã có thai. Hoàng vui lắm liền cầu hôn Na và dĩ nhiên Na lập tức đồng ý. Mọi chuyện từng diễn ra êm đềm đúng như kế hoạch của Na sắp xếp. Nhưng đúng vào cái ngày hai người đi mua nhẫn cưới, trong lúc Hoàng sơ ý để chiếc điện thoại trên bàn, Na đã đọc được tin nhắn mà Đào gửi cho anh. Anh à, mặc dù bố mẹ không đồng ý nhưng em không giận. Em sẽ chờ cho tới khi nào bố mẹ đồng ý thì em về. Khi nào anh rảnh hãy lên đây thăm con và em nhé. Con dạo này lớn hơn rồi, nó đạp em nhiều lắm. Em và con yêu anh nhiều. Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Na tức lắm nhưng cô không nói gì với Hoàng cả. Biết bố mẹ của Hoàng không hề thích Đào, nhất là bà Phương. Na hiểu rõ bà Phương là người tham tiền thích giàu, cho nên mỗi lần về, Na đều mua cho bà Phương những món quà đắt đỏ. Na lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, cho nên nhanh chóng tỏ ra vô cùng thân thiết với bà Phương. Chính vì thế mặc dù chưa chính thức lấy nhau, nhưng Na đã gọi bà Phương bằng mẹ. Khi đã chiếm trọn niềm tin của bà Phương đối với mình, Na bí mật hỏi bà Phương về Đào. Bà Phương nói với Na, kỳ ngữ ấy làm sao xứng mà làm dâu nhà này. Mẹ là mẹ không bao giờ đồng ý. Nó làm dâu nhà này để bôi cho chắc cháu vào mặt bố mẹ hay sao? Thằng Hoàng là bị nó bỏ bùa, chứ bình thường đời nào nó yêu cái ngữ đấy. Na nghe bà Phương nói vậy thì khẽ mỉm cười, rồi cô làm ra bộ mặt lo lắng đối với bà Phương. Mặc dù là mẹ không đồng ý, nhưng mà đứa con trong bụng cô ấy nó đúng là con của anh Hoàng. Cô ấy cũng biết nhà mình, con sợ sau này cô ấy sẽ đưa đứa bé về, khi ấy thì cũng khó xử lắm mẹ ạ. Bà Phương đôi mắt bỗng chốc trở nên khó chịu và nham hiểm, bà nhìn sang Na rồi nói, vậy thì hãy làm cho nó biến mất đi, mẹ cũng không muốn nhìn thấy mặt con đó thêm lần nào nữa. Na tròn xoe mắt nhìn bà Phương rồi ngập ngừng hỏi lại, ý của mẹ là sao? Nhưng trong bụng cô ấy dù sao cũng là cháu nội của mẹ. Bà Phương ngay lập tức gạt, chưa bao giờ mẹ coi nó là cháu nội của mẹ. Mẹ chỉ có một đứa cháu duy nhất con đang mang trong bụng. Na khẽ mỉm cười suy nghĩ một lát, Na liền nói, vậy thì mẹ có cách nào rồi à? Con cũng không muốn sau này lấy anh Hoàng rồi bị kẻ thứ ba xen ngang cuộc sống. Hơn nữa bố mẹ con cũng khó tính, sợ khi ấy lại không tin tưởng anh Hoàng. Bà Phương suy nghĩ một hồi, bà nở trên môi một nụ cười nham hiểm và đầy lạnh lùng. Bà ghé sát tai của Na rồi thì thầm. Nghe xong Na khẽ rùng mình, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch của bà Phương. Và đúng hai hôm sau, lấy lý do đưa bà Phương đi du lịch, nhưng mà thực chất hai người âm thầm đi lên vùng biên giới nơi đảo đang sinh sống. Hai người cẩn thận thêm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net